Đô thị tu chân y thánh. Chương 909, Minh thần động mới phủ Lạc Thành. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Lam Kình à, lần này ngươi có thể coi như là lập công lớn. Trần Phi đưa tay ở đó Lam Kình thân vỗ lên một cái. Cặp mắt tặc lượng, nói, nếu không như vậy đi. Liên quan tới chỗ tòa này trung phẩm linh thạch mỏ thời điểm khai thác. Người đến lúc đó liền toàn quyền phụ trách đi. Lam Kình nghe vậy trực tiếp là lấy làm kinh hãi. Ánh mắt đờ đẫn, sững sốt hồi lâu. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể lớn như vậy đổ. Để cho hắn toàn quyền phụ trách. Phải biết chuyện tốt như vậy nếu đổi lại là những tông môn khác. Không bị cướp bể đầu. Tranh được bể đầu chảy máu mới là lạ. Thử nghĩ một chút, hắn nếu có thể đạt được cái này trung phẩm linh thạch mỏ toàn quyền phụ trách quyền. Muốn trung gian kiếm lời, tùy tiện ô nhiễm xuống một ít trung phẩm linh thạch. Vậy còn không đơn giản. Đối với một cái quặng mỏ sản lượng mà nói, về điểm kia số lượng căn bản là có thể không đáng kể. Nhưng đối với hắn người mà nói, cũng không nghi ngờ có thể là một con số trên trời à. Cho nên hắn mới có thể như vậy ngẩn ra. Không nghĩ tới. Được rồi. Liền thật sao quyết định. Nhưng mà ngay tại lúc này. Trần Phi đã đánh nhịp đem chuyện này cho quyết định. Tuy nói một tòa mô hình nhỏ trung phẩm linh thạch mỏ đây tuyệt đối là có thể làm người ta điên cuồng đồ. Nhưng có vậy linh phẩm địa cấp linh mạch ở phía trước. Hắn nhưng cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Bởi vì là nói đến đây. Hết thảy các thứ này cũng còn là bởi vì là vậy linh phẩm địa cấp quặng mỏ à thương khôn. Mới động phủ xây dựng độ tiến triển. Thế nào? Rồi sau đó lại gặp hắn nhìn thương khôn. Hỏi. Hắn đoạn này thời gian đều đang bế quan tìm kiếm đột phá. Bên ngoài sự việc, cơ hồ đều một mực không biết. Cho nên vừa vặn thừa dịp hiện ở cơ hội này, hắn có thể hỏi một chút, thân thể to lớn khung đã lạc thành liền đi. Bất quá nếu muốn hoàn toàn lạc thành, còn cần đại khái 3 tháng, đến nửa năm thời gian. Thương Khôn suy nghĩ một chút, trả lời, 3 tháng đến nửa năm, vậy cũng không bao lâu. Ồ, đúng rồi, Nghiêm Chu hắn mang người tới sao? Trần Phi gật đầu một cái. Lại hỏi. Nguyên bản vậy thiết sư tử Nghiêm Chu nói liền chỉ cần nửa đa nguyệt. Là có thể mang hắn đệ tới đây. Nhưng bây giờ. Ước chừng 2-3 tháng thời gian đều đi qua. Người nhưng còn không có mang về. Chẳng lẽ nói. Là xảy ra vấn đề gì. Vẫn là nói. Tên kia đổi ý. Nghiêm Chu. Nghe vậy Thương Khôn còn có Lam Kình đều sững sờ. Lẫn nhau đối mặt mắt. Vậy Thương Khôn liền lắc đầu một cái. Nói. Chủ nhân. Trước mắt còn không có thấy được hắn mang người tới đây. Như vậy à. Trần Phi sờ cằm một cái. Trầm ngâm hồi lâu. Lúc này mới lên tiếng nói. Người đi cho thiết một bọn họ nói một chút. Để cho bọn họ đi Nghiêm Chu chỗ ở vậy khu vực điều tra xem. Xem rốt cuộc là tình huống gì. Nếu là hắn đổi ý mà nói. Coi như xong đi. Đi qua lần trước chàng đại chiến kia. Và mấy tháng này nghỉ ngơi. Vậy thiết nhất đẳng 8 đại thiết vệ cơ hồ đều toàn bộ lần nữa lột xác. Đột phá. Đạt tới yêu thú cấp 2 hậu kỳ tầng thứ. Hiện nay. Bọn họ 8 cái nếu là liên thủ, trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống cơ hồ khó tìm địch thủ. Chớ nói chi là có thể uy hiếp được bọn họ, cho nên loại nhiệm vụ này giao cho bọn họ đi làm. Vẫn tương đối thích hợp, và có thể làm người yên tâm. Quảng cáo, giả, chủ nhân, ta hiểu ý ta lập tức đi thông báo bọn họ. Thương Khôn không chút do dự gật đầu một cái. Lại qua 4 tháng, dòng dã trải qua hơn nửa năm, Minh thần động mới động phủ xây công tác rốt cục thì một số gần như lạc thành và làm xong. Ngay tại lúc này, Trần Phi đi ra bế quan động phủ, và vậy trong óc trận kinh không?